My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 497, thức tỉnh. Tại vô tận dưới biển sâu trầm luân, màu đỏ tươi dây lụa bỗng nhiên lôi ra, giống như cổ lão pháp trận, huyền áo bên trong mang theo một vòng thần bí. Mà tại cái này thần bí bên trong lại là thấm lấy nồng đậm mùi máu tươi, tràn đầy tàn nhẫn, giống tựa như tới gần tuyệt cảnh dã thú gầm thét, tràn ngập không cam lòng cùng kêu rên. Nhưng đối mặt với Sengo toàn lực xuất thủ, dù là hắn có lấy đủ để dung chuyển nửa cái đảo quốc lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Đây không phải trên thực lực ngăn được, mà là một loại quốc đánh cược. Nếu là tên này cổ lão kỵ sĩ còn có chút thần trí, cũng có thể bằng vào đáng sợ thực lực tránh thoát. Nhưng giờ phút này, nhưng lúc này, tên này cổ lão kỵ sĩ thần trí hoàn toàn không có, tựa như chỉ có man lực dã thú. Đối mặt với loại này khác loại đỏ sức, gần như toàn diện tan tác. Giống, giống, giống. Từng tiếng gầm thét cùng kêu rên càng phát ra rên rỉ, cũng lệnh xa xa tóc bạc đại thúc đôi mắt đều là không khỏi có chút lấp lóe. Dạng này thật đáng giá không? Để tay lên ngực tự vấn lòng, tóc bạc đại thúc nội tâm đều là khẽ run lên. Nhưng vừa nghĩ tới hắn bạn cũ Yoroi, cả ngày lẫn đêm đều tại chịu đủ lương tâm khiển trách, vừa nghĩ tới Dark Council giống như một thanh lợi kiếm treo ở quốc gia đỉnh đầu tóc bạc đại thúc, liền không thể không làm như thế quyết chiến. Đây là một trận giao dịch, cũng là một trận đánh cược. Chỉ là trận này đánh cược là ít có thắng không thua đánh cược. Đương nhiên, nếu là Sengo biết tóc bạc đại thúc tâm tư, tất nhiên sẽ cười ra tiếng. Không sai, ngươi kiếm lời. Mông lung trong bóng tối, trong không khí đều là tràn ngập thủy khí, nồng đậm mùi máu tươi đã là có chút gay mũi. Nhưng chân chính làm cho người hoảng sợ là, giống như to bằng cánh tay ngục giam vậy mà tại giờ phút này cong. Tạch tạch tạch, giống như cốt thép chậm rãi băng liệt thanh âm, đáng sợ tê minh trong bóng đêm tấu vang. Ngay sau đó một đôi đẫm máu, không giống nhân loại cánh tay, chậm rãi duỗi ra. Một lát, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất trời sập bình thường, toàn bộ địa hạ lao lồng đều là gấp trăm lần tại trước đó chấn động. Càng thêm làm cho người hoảng sợ là, ngoại giới liên miên dãy núi đều là giống như man hoang cự thú cùng giống như đột nhiên chấn động, mà liền tại loại này làm cho người đều là hít thở không thông ngập trời trong chấn động. Lòng đất chỗ sâu, một cái kia phảng phất vì vĩnh thế chấn áp lồng giam, cuối cùng phá, giống, giống như thú giống tê minh thanh âm, đinh tai nhức óc. Tại tóc bạc đại thúc ngạc nhiên trong ánh mắt, cái kia một đạo hắn đã là hồi lâu chưa từng lại mắt thấy dã man dáng người lại một lần nữa từ mông lung kéo trong bóng tối lôi ra. Bành, bành, bành. Giống như cự viên bình thường, cường mà hữu lực, lại là nhiễm lấy tơ máu hai tay đánh lấy ngực, tựa hồ tại tuyên thệ hắn giáng lâm. Nhưng mà, lệnh tóc bạc đại thúc kinh hãi là, đạo này thân ảnh khôi ngô vậy mà cho hắn một loại rất là cảm giác xa lạ. Đúng vậy, lạ lẫm, vẫn như cũ như trước kia màu đỏ tươi con mắt, vẫn như cũ như trước kia tản ra đáng sợ khí tức. Nhưng chính là lạ lẫm, phảng phất đổi một người giống như, ngươi làm cái gì? Khô khốc thanh âm chậm rãi tại mông lung trong bóng tối chụp vang. Nghe vậy, đưa lưng về phía tóc bạc đại thúc Sengo cười nhạt một tiếng. Không phải nói mà, ngươi người bạn này, đã không cách nào cứu vãn, cùng nó để hắn vĩnh thế trầm luân hắc ám, không bằng để cho hắn chân chính nở rộ một lần. Còn giống như pháo hoa sáng chói nở rộ. Nói xong, Sengo đưa ánh mắt kéo hướng đạo này từ lồng giam đi ra thân ảnh. Ngươi nói đúng không? Yoroi, Yoroi, có chút một tiếng nỉ non, nhỏ không thể thấy, giống như là trường kỳ không động vào nước, khô cạn bờ môi thổ lộ, nhưng lại là giống như một kích búa tạ đột nhiên đội lên tóc bạc đại thúc trong lòng. Yoroi, ngươi, ngươi, gần như run rẩy âm dây, chỉ là không đợi tóc bạc đại thúc nói xong, lại là đột nhiên chấn động, ầm ầm, còn như thực chất khí thế bộc phát, nháy mắt quét sạch hết thảy, tàn nhẫn, bạo ngược, giết chóc, khó nói lên lời phức tạp, lại là cho người ta một loại dã thú đánh tới ảo giác. Không, không phải là ảo giác, cái kia chính là dã thú. Một đôi giống như đèn lồng đỏ con mắt lại một lần nữa dấy lên. Yoroi đầu lâu lại là chậm rãi nhấc hướng bầu trời. Răng rác, tia chớp màu trắng bỗng nhiên đánh xuống. Từng sợi tựa như u hồn khói xanh chậm rãi bốc lên. Đi thôi, ngươi chỉ có cuối cùng thời gian một ngày. Nương theo lấy Sengo nỉ non. Đạo này trên mặt có mặt sẹo khôi ngô thân ảnh khẽ vuốt cằm. Một lát, lại là chỉ thấy đôi mắt đột nhiên hồng mang lóe lên. Ngay sau đó, gió nổi lên, bụi đáng, ầm ầm, đất bằng nhấc lên một vòng bụi sóng. Một bóng người đã là trong chốc lát biến mất tại mông lung trong bóng tối. Loại tốc độ này, trên mặt chậm rãi dơ lên một vòng vẻ kinh hãi. Tóc bạc đại thúc con người đều là co rụt lại, nâng lên đầu ngón tay. Một sợi vết máu đã lạc ở trên mặt vạch ra, vẻn vẹn chỉ bằng vào tốc độ liền có thể xé rách phòng ngự của ta mà. Tựa hồ là đã nhận ra tóc bạc đại thúc kinh hãi. Sengo khóe miệng hơi dương, khó được giải thích nói. Hắn vốn là đặt chân cấm kỵ kinh khủng tồn tại, bây giờ tại ta quốc phía dưới. Hắn quốc đã bảo tàu, đương nhiên dùng lời của các ngươi tới nói. Liền là quốc chuỗi gen triệt để sụp đổ, mà tại trạng thái như vậy dưới, hắn tồn tại ở bản năng áp chế thực lực suy nghĩ. Tại lúc này triệt để đạt được giải phóng, chiêu tức tiếng cười chậm rãi tại mông lung trong bóng, tối vang lên, lại là lệnh tóc bạc đại thúc đều là run lên. Sụp đổ, đúng vậy, sụp đổ, giống nhau trước đó ta nói cho ngươi. Ngươi cái này bạn bè thời gian không nhiều. Nói xong, Sengo chậm rãi quay người, cười nói, nếu như hắn có thể tại sau trận chiến này, còn có thể sống được, có lẽ còn có thể bởi vì quốc sụp đổ, lần nữa khôi phục thần trí. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không xóa đi hắn thời gian không nhiều sự thật. Ý của ngươi là, ta còn có thể nhìn thấy thanh tỉnh Yoroi mà. Kinh ngạc nhìn lên trước mặt cái này mỉm cười thiếu niên. Tóc bạc đại thúc khó được run rẩy hỏi. Ân lâu, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót. Mà liền tại Sengo cùng tóc bạc đại thúc còn ở sâu dưới lòng đất thời điểm. Một bóng người đã là xé toang không khí. Ầm ầm, thanh âm cùng trời trống không thiểm điện hòa lẫn. Từ xa nhìn lại. Giống như một đạo màu đen màn trời từ bầu trời rơi xuống. Tựa như tận thế đến. Răng rác, tia chớp màu trắng lăng không đánh xuống. Nổi bật một trương lành lạnh gương mặt. Một đạo sẹo đao dữ tợn. Lạnh lùng ngũ quan. Hoàn toàn như trước đây. Trong thoáng chốc, một cái kia cổ lão kỵ sĩ lại từ trong ngủ mê tỉnh lại. Giống như trong cổ họng gạt ra thú giống. Đạo thân ảnh này tốc độ đã là lần nữa tăng vọt. Thẳng đến Bắc Chi Đại Dương. Cái kia vô tận biển sâu chi địa. Ta chính là cổ lão thẩm phán kỵ sĩ. Tại trong bóng tối thức tỉnh. Cũng sẽ tại vô tận bên trong biển sâu lần nữa trầm luân. Trong thoáng chốc. Cái kia một đôi giống như đèn lồng đỏ con mắt hiện lên một tia thanh minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN